Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, Hồn Nguyên Cấp Luân Hải Bí Cảnh. Theo Bố La Lâm, Thạch Hạo sáng chế bí cảnh này tu luyện pháp, cấp số đã đạt đến hỗn độn chúa tể cấp độ, dựa theo Luân Hải Bí Cảnh này ở trong cơ thể hắn biểu hiện ra hiệu quả. Đã rất để hắn thỏa mãn, hắn cảm thấy lại sử dụng một lần bí pháp cường hóa, đem cường hóa đến hồn nguyên cấp, có chút không quá đáng giá. Nhìn thấy Bố La Lâm lộ ra vẻ do dự, Hắc Long nhưng là cuống lên. Chủ nhân, ngươi tin tưởng ta, bộ này bí pháp tuyệt đối đáng giá ngươi đi cường hóa. Nó khởi điểm bản thân liền cực cao, một khi cường hóa đến hồn nguyên cấp độ, uy năng sẽ khó có thể tưởng tượng. Hắc Long liền nói, Bố La Lâm trầm mặc như trước. Rất nhanh, hắn mở miệng nói, ta cũng không phải tiếc rẻ cơ hội cường hóa kia. Chỉ là Luân Hải bí cảnh này, vẻn vẹn là 5 bí cảnh lớn một trong. Nếu là cường hóa nó, còn lại bí cảnh tất nhiên cũng không thể bỏ qua. Há không phải nói, ta ở trên bộ bí pháp này cần đầy đủ tiêu hao 5 lần cường hóa cơ hội. Bố La Lâm không thể tiếp thu điểm này. Bí pháp cường hóa cơ hội tổng cộng 9 lần. Hắn đã dùng đi rồi 2 lần. Còn sót lại rơi xuống 7 lần. Nếu là ở đây lại dùng đi 5 lần, cũng chỉ còn sót lại 2 lần cơ hội. Như vậy sao được? Chủ nhân, ngươi sai rồi. Hắc Long đột nhiên nghiêm túc nói. Ngươi hoàn toàn nghĩ sai rồi. Căn bản dùng không được 5 lần cơ hội, ngươi chỉ cần cường hóa một lần liền được rồi. Hắc Long nói, cái gì? Bố La Lâm nhất thời sững sờ. 5 đại bí cảnh này tu luyện pháp, chính là một bộ đầy đủ bí pháp. Chủ nhân ngươi chỉ cần đem Luân Hải bí cảnh này Thiên Phú bí văn đồ tăng lên tới hồn nguyên cảnh. Giới, chờ tương lai ngươi tập hợp đủ cái khác bí cảnh tu luyện pháp sau, hệ thống có thể trực tiếp ở Luân Hải bí cảnh bí văn đồ bên trên mở rộng kéo dài ra kế tiếp bí cảnh bí văn đồ. Hắc Long nói đến, nói cách khác, chủ nhân nếu là được đạo cung bí cảnh tu luyện pháp, hệ thống liền có thể trực tiếp đem hồn nguyên cấp Luân Hải bí văn đồ tiến hành mở rộng kéo dài. Thông qua phong phú bí văn đồ đến diễn hóa ra hồn nguyên cấp đạo cung bí văn đồ. Cuối cùng, 5 đại bí cảnh này tu luyện pháp sẽ trở thành một bức không gì sánh được to lớn phức tạp thiên phú bí văn đồ. Tuy 2 mà 1, dĩ nhiên là như vậy. Bố La Lâm chấn động, hắn nghe rõ ràng Hắc Long ý tứ. 5 bí cảnh lớn tu luyện pháp, kỳ thực là một chủng bí pháp, cuối cùng cũng chỉ sẽ trở thành một bức thiên phú bí văn đồ. Mà Bố La Lâm có thể dùng một lần cường hóa cơ hội. Đầu tiên đem Luân Hải quyển bí văn đồ cường hóa đến hồn nguyên cấp độ. Chờ hắn kế tiếp được cái khác bí cảnh tu luyện pháp, liền có thể ở chỗ này Luân Hải quyển hồn nguyên thiên phú bí văn đồ bên trên kéo dài ra còn lại bí cảnh bộ phận. Do đó cuối cùng, tập hợp đủ 5 bí cảnh lớn tu luyện pháp, hoàn thành một bức hoàn chỉnh hồn nguyên cấp bí văn đồ. Nói như vậy, vẻn vẹn một lần cường hóa cơ hội, cũng không phải là không nổi tiếp thu. Bố La Lâm khẽ quát, 5 đại bí cảnh này tu luyện pháp, xác thực là không gì sánh được thần bí mạnh mẽ, đặc biệt là ở đã được kiến thức Luân Hải quyển ở bên trong thân thể của mình sản sinh hiệu quả sau. Bố La Lâm đối với này Hoang Thiên Đế khai sáng ra hệ thống tu luyện càng thêm coi trọng rồi. Cẩn thận cân nhắc chỉ chốc lát sau, trên mặt hắn lộ ra quả đoán vẻ. Tốt, liền chiếu ngươi nói, cho ta cường hóa. Hắn gầm nhẹ nói, Hắc Long nhất thời kích động rít gào lên. Quanh thân bùng nổ ra khủng bố ánh đen, vô tận u quang vọt vào Bố La Lâm sâu trong linh hồn. Vùi đầu vào kia Luân Hải bí cảnh tu luyện pháp thiên phú bí văn đồ bên trên. Oanh, Bố La Lâm cảm giác được sâu trong linh hồn, bức kia Luân Hải bí cảnh thiên phú bí văn đồ đang kịch liệt rung động. màu vàng bí văn không ngừng thu nạp màu đen u quang. Tựa hồ thu được năng lượng nào đó cội nguồn, bắt đầu không ngừng mở rộng kéo dài ra mới màu vàng hoa văn. Bí văn đồ đang không ngừng mở rộng, càng ngày càng phức tạp, cũng càng ngày càng huyền ảo. Đầy đủ 10 phút, Hắc Long mới ngừng lại. Chủ nhân, cường hóa xong xuôi. Hắc Long có chút suy yếu mở miệng, lập tức bóng dáng lóe lên, biến mất ở trong cơ thể hắn. Giờ khắc này Bố La Lâm lại là một mặt kích động cùng chờ mong, cảm thụ kia càng thêm phức tạp huyền ảo thiên phú bí văn đồ. Hắn kích động trong lòng, đến đây đi, để ta xem một chút này hồn nguyên cấp luân hải bí cảnh sẽ là cỡ nào nghịch thiên. Trong lòng hắn gầm nhẹ, chớp mắt phát động thiên phú bí văn đồ. Oanh, một luồng khó có thể tưởng tượng đáng sợ khí tức ở trong cơ thể hắn ầm ầm bộc phát ra. Giờ khắc này, bụng của hắn, kia luân hải bí cảnh vị trí không gian, chính đang phát sinh long trời lở đất kinh người biến hóa. Vô tận thôn hấp lực lượng lần thứ hai xuất hiện, để Bố La Lâm biến sắc mặt. Tốt ở đây vốn là trong nhẫn thế giới, phía dưới trên mặt đất, liền có giống như núi trồng chất vũ trụ tinh. Những thứ đồ này hắn không hề thiếu. Lúc trước thiên tài chiến sau khi kết thúc, ở Càn Vu vũ trụ quốc, Càn Vu quốc chủ đã từng tặng cùng hắn không ít tài nguyên. Trong đó có lượng lớn vũ trụ tinh. Thân hình hắn đột nhiên trụy xuống, đi thẳng tới vũ trụ tinh xếp thành đỉnh núi ở giữa. Giờ khắc này, trong luân hải bí cảnh của hắn, khổng lồ thôn hấp lực lượng bỗng nhiên bạo phát, chu vi lượng lớn vũ trụ tinh bên trong, vô tận nguyên lực bị hấp dẫn mà ra, hướng về bụng của hắn hội tụ mà đi. Từ xa nhìn lại, dường như từng đạo nguyên lực sông lớn, mênh mông cuồn cuộn hội tụ ở trên người hắn. Luân hải không gian đang tiếp tục mở rộng, cảm thụ thân thể biến hóa, Bố La Lâm chấn động. Giờ khắc này, bụng luân hải bí cảnh không gian kia ở thôn hấp vô tận nguyên lực sau vẫn còn tiếp tục mở rộng, mà trong đó đạo kia nguyên lực hồ nước càng là ở kịch liệt bành trướng. Kinh người nhất là kia màu đen kịt sinh mệnh chi luân cũng đang phát sinh dị biến. Ở chu vi của mệnh luân kia, trạng thái lỏng nguyên lực càng là bị nhuộm thành màu đen. Mà loại này màu đen phạm vi còn đang không ngừng mở rộng. Đây là vật gì? Bố La Lâm trong lòng run, cảm thụ kia tựa hồ bị mệnh luân nhiễm ra chất lỏng màu đen. Hắn càng là có chút khiếp đảm. Kịch liệt biến hóa không ngừng tiếp tục, mà Bố La Lâm giờ khắc này thân thể đã không hề bị hắn đã khống chế. Ở linh hồn của hắn nơi sâu xa, hồn nguyên cấp bí văn đồ tiếp nhận hắn tất cả, điều khiển giả thân thể hắn. Đầy đủ hơn 4 giờ, thân thể của hắn vẫn nằm ở bị kia luân hải bí cảnh thiên phú bí văn đồ cải tạo trong quá trình. Mãi đến tận hiện tại, kia cải tạo chung quy là sắp đến hồi kết thúc. Chỉ chốc lát sau, khí tức kinh khủng thối lui, sâu trong linh hồn. Màu vàng bí văn đồ không đang phát sáng, mà là triệt để mà biến mất lên. Bố La Lâm đứng trên mặt đất bên trên, nhìn bốn phía hầu như tiêu hao, hầu như không còn vũ trụ tinh. Cảm thụ trong cơ thể biến hóa to lớn, một vệt tùy ý nụ cười từ từ xuất hiện ở trên mặt của hắn. Ha, ha ha, ha ha ha ha ha. Kịch liệt tiếng cười điên cuồng vang vọng ở bên trong trời đất. Chấn động thương khung, Bố La Lâm giờ khắc này quả thực kích động đến phát run. Ở tiếp thu được thiên phú bí văn đồ bên trong lan truyền mà đến các loại tin tức sau, hắn cũng không bao giờ có thể tiếp tục ức chế chính mình. Hồn nguyên cấp luân hải bí cảnh, quả thực là nghịch thiên rồi. Hắn gầm nhẹ nói, thần sắc vô cùng kích động. Giờ khắc này, Bố La Lâm thân thể cùng với trước so với lần thứ hai phát sinh biến đổi lớn. Luân hải bí cảnh không gian của ta đầy đủ mở rộng 1000 lần. Bố La Lâm bụng, không gian thần bí kia so với trước ở cường hóa bí pháp sau, càng là lần thứ hai mở rộng, đầy đủ lớn hơn 1.000 lần có thừa. Nhất làm cho hắn kích động là trong bí cảnh không gian kia mảnh kia nguyên lực hồ nước. Lúc này, đang hấp thu vô tận vũ trụ tinh sau, nó đường kính đã sớm mở rộng đến đầy đủ 1.000 cây em mức độ. Hiện tại đã không thể dùng hồ nước để hình dung nó. Quả thực chính là một mảnh nguyên lực hải dương, mà ở đó nguyên lực khổ hải trung ương nhất, đạo kia màu đen kịt sinh mệnh chi luân càng ngày càng thần bí khó lường. Từng đạo màu vàng hoa văn nằm dày đặc ở trên luân bàn màu đen, phát ra một luồng bàng bạc hơi thở sự sống, mà ở chỗ này mệnh luân chu vi, đường kính trong phạm vi 1 km khổ hải, nguyên lực nước biển càng là đen kịt một màu. Một luồng mãnh liệt hơi thở sự sống tràn ngập ở vùng này. Phảng phất nơi này là tạo hóa chi nguyên, vạn vật nơi ban đầu. Đây chính là khổ hải mệnh tuyền sao? Bố La Lâm cảm thụ trong không gian trong cơ thể nước biển đen kịt kia. Khóe miệng kéo lên khó nén nụ cười. Thiên phú bí văn đồ đã đạt đến hồn nguyên cấp. Đồng thời thiên phú bí pháp mạnh mẽ này, các loại huyền diệu cũng đều đã từ trong bí văn đồ kia lan truyền cho bố La Lâm. Hắn giờ phút này phi thường rõ ràng, này hồn nguyên cấp luân hải đến tột cùng cường đại đến mức nào. Nguyên lực khổ hải của ta có tới hơn 1.000 cây em đường kính, mà ở trung tâm nhất trong phạm vi 1 km, tắc toàn bộ đều là mệnh tuyền thần dịch. Bố La Lâm tự nói, trong con người lập lòe kinh người ánh sáng. Hắn nhưng là biết, mệnh tuyền thần dịch này đến tột cùng có nghịch thiên biết bao. Tạo hóa vạn vật, sáng tạo chúng sinh, này, chính là mệnh tuyền, cường hóa sau hồn nguyên cấp luân hải bí cảnh. Nó độ mạnh vượt rất xa bố La Lâm tưởng tượng, không chỉ có cho hắn một mảnh to lớn nguyên lực hải dương. Đồng thời, còn ban tặng hắn một loại năng lực mới, sáng tạo, này sinh mệnh chi luân phụ cận nguyên lực nước biển, chịu đến mệnh luân cải tạo, hóa thành trở thành mệnh tuyền, nắm giữ sáng tạo vạn linh năng lực đáng sợ. Chỉ cần đem một loại nào đó sinh linh khí tức ném vào mảnh này màu đen mệnh tuyền thần dịch bên trong, bố La Lâm liền có thể dùng những này màu đen thần dịch vô hạn chế sáng tạo ra loại kia loại hình sinh linh. Thậm chí, hắn nếu là nguyện ý, hoàn toàn có thể dựa vào sự tưởng tượng của chính mình đi sáng tạo trước nay chưa từng có sinh mệnh. Làm một ví dụ, nếu là bố La Lâm giờ khắc này đem một viên kim giác cự thú vảy vùi đầu vào trong mệnh tuyền, như vậy, hắn là có thể vô hạn chế sáng tạo ra từng con kim giác cự thú. Đương nhiên, những kim giác cự thú này sẽ là lấy ban đầu trạng thái sinh mệnh hình thái xuất hiện, cũng chính là lấy trứng hình thức bị sáng tạo mà ra. Sau đó sinh ra, sau đó từ ấu niên kỳ, cũng chính là hàng tinh cấp bắt đầu trưởng thành. Không chỉ là kim giác cự thú như vậy loại sinh mạc máu thịt, mặc dù là cơ giới tộc, hoặc là kim giác tộc quần như vậy nham thạch loại sinh mệnh, tương tự có thể dựng dục ra, vẻn vẹn chỉ cần loại kia sinh mệnh một tia khí tức liền là đủ. Đáng tiếc, duy nhất hạn chế chính là sinh mạng gen cấp độ. Bố La Lâm tự nói, trong mắt có chút tiếc nuối, mệnh tuyền thần dịch này tuy rằng có tạo hóa lực lượng, thế nhưng là cũng không phải là bất luận cái gì sinh mệnh cũng có thể sáng tạo ra. Chỉ có gen sinh mệnh cấp độ không vượt qua bố La Lâm bản thể gen cấp độ 1/10 sinh mệnh mới có thể bị thay nghén mà ra. Nếu là trước ta, nhiều nhất vẻn vẹn chỉ có thể thay nghén kim giác cự thú cấp bậc kia sinh mệnh. Thế nhưng hiện tại, nhưng khác rồi. Khóe miệng hắn lộ ra nụ cười, trong mắt hào quang rực rỡ. Đúng, bố La Lâm hiện tại gen sinh mệnh cấp độ đã không còn là gấp 100 lần, mà là đánh vỡ cực hạn, đạt đến 1.000 lần cấp độ. Khổ hải mệnh tuyền, sinh mệnh chi luân, những luân hải bí cảnh này bên trong tạo hóa chi vật đều là cùng sinh mệnh mở đầu có quan. ở Bố La Lăng đem luân hải bí cảnh này tăng lên tới hồn nguyên cấp thời điểm. Hắn chính là kinh hỉ phát hiện, tính mạng của chính mình cấp độ dĩ nhiên đánh vỡ nguyên thủy vũ trụ cực hạn. Đạt đến khó mà tin nổi 1000 lần. Như vậy gen cấp độ đã đủ để cùng những kia mạnh mẽ đặc thù sinh mệnh sánh ngang rồi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục